Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 623 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Minh Thành Nguyễn, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Tạ Minh Châu, chào bạn Gu Si Yến. Chào bạn Lê Trung Nguyên nha. Xin chào bạn Phát 527. Chào bạn Máy Bay Giấy. Xin chào bạn Thúy Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 623. Sau lần Tinh Nguyên xâm lấn trước, Vân Sư Vọng là một trong những tu sĩ đầu tiên nhập đạo, sau đó là dung đạo. Thực lực của hắn luôn xếp hàng đầu trong tinh không. Trong trận chiến cuối cùng, nếu không phải Vân Sư Vọng bị trọng thương, hắn tất nhiên cũng sẽ là một trong những người xả thân hợp đạo với Chí Bảo. Đến lúc đó, bất luận thành công hay không, hắn cũng không thể sống sót. Nhưng vì bị trọng thương, hắn mới bỏ lỡ cơ hội xả thân hợp đạo với Chí Bảo. Trước khi Tinh Nguyên Chi Môn cuối cùng biến mất, các tu sĩ may mắn sống sót đã chia ra làm hai ngã. Nhóm rời đi chính là do Vân Sư Vọng cầm đầu. Theo lời kể của thủ lão, cuộc đời của Vân Sư Vọng dần dần hiện ra trước mắt của Lục Diệp. Lòng Lục Diệp dâng lên niềm kính nể. Hai canh giờ sau, bản tôn của Lục Diệp và Vân Sư Vọng cùng đến nơi. Phần thân đã rời đi từ trước. Vân Sư Vọng bước lên trước hành lễ thật sâu. Vân Sinh ra mắt thụ lão. Thụ lão, sau nhiều năm từ biệt, Vân Sinh đã giữ lời hứa quay về. Vân Sinh là tên hắn đổi sau khi bước vào giới tu hành, ngụ ý cho sự tái sinh của mình. Nhưng chỉ trước mặt người quen, hắn mới tự xưng như vậy. Luận về bối phận, Vân Sư Vọng cao hơn Lục Diệp không biết bao nhiêu bậc. Nhưng ở trước mặt thụ lão, hắn vẫn không dám thất lễ, dù bây giờ hắn đã là một hợp đạo thật thụ. Năm đó khi rời đi, hắn đã từng lập lời thề trước mặt thụ lão. Nếu có một ngày tinh không lại gặp kiếp nạn, hắn nhất định sẽ trở về. Bây giờ quả nhiên hắn đã quay về. Tốt, tốt, tốt! Thụ lão rõ ràng vô cùng kích động. Vân Sinh! Ngươi quả là một người biết giữ chữ tín. Năm xưa, lão phu không có nhìn nhầm người. Vân Sư Vọng cũng nhớ lại chuyện xưa, muôn vàn cảm khái. Không có thụ lão, sẽ không có Vân Sinh của ngày hôm nay. Ân tình của thụ lão, Vân Sinh dù ở đâu cũng không dám quên. Những năm qua, chắc là ngươi rất vất vả. Cũng không dễ dàng gì, dù sao cũng gặp ghềnh trắc trở. Nhưng mà đều đã vượt qua rồi. Vân Sư Vọng cười nói. Thủ lão lại hỏi. Những người khác ra sao rồi? Vân Sư Vọng từ từ lắc đầu rồi mới nói. Đều không còn. Trong những người ra đi, chỉ còn một mình ta là sống sót. Năm đó chúng ta rời khỏi tinh không không bao lâu thì gặp phải một trận tai kiếp. Nhiều năm như vậy, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, tổn thất nhân sự không ít. Cũng không biết từ khi nào, bên cạnh không còn một gương mặt quen thuộc nào. Hắn nói rất bình thản, nhưng cả Lục Diệp và Thụ Lão đều có thể cảm nhận sâu sắc sự cay đắng trong lời nói của hắn. Lục Diệp cũng một mình xông pha trong Tinh Uyên, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể hiểu thấu tâm trạng của Vân Sư Vọng. Thử nghĩ mà xem, nếu hắn cùng những người thân cận bên mình xông pha bên ngoài, từng gương mặt quen thuộc lần lượt ra đi, cuối cùng chỉ còn một mình. Đó sẽ là sự cô đơn và tĩnh mịch đến nhường nào. Trong Tinh Nguyên, đâu đâu cũng là hung hiểm. Lục Diệu có thể bình an trở về, một là do vận may. Rời khỏi tinh không không bao lâu, liền tiến vào trong ban lan. Hai là do thực lực của hắn tăng lên đủ nhanh. Nếu theo tiến độ tu hành của tu sĩ bình thường, bây giờ hắn có lẽ vẫn chỉ là nhập đạo. Cho dù may mắn tấn thăng dung đạo ở trong Tinh Uyên, cũng không có gì gọi là an toàn. Vân Sư Vọng và Thù Lão cách nhau vô số năm tháng gặp lại nhau, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Lục Diệp liền an tĩnh đứng chờ một bên. Vân Sư Vọng hỏi Thù Lão về tình hình tinh không hiện nay. Thù Lão không hề giấu giếm, đem các loại bố trí của Lục Diệp sau khi trở về lần lượt nói ra, khiến Vân Sư Vọng phải nhìn Lục Diệp với ánh mắt khác hẳn. Không thể ngờ được, Lục Diệp, một dung đạo, lại có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa này. So sánh thì nhóm dung đạo năm xưa của bọn hắn khi đối mặt với tinh nguyên xâm lấn lại bó tay bó chân, đau đầu không thôi. Tình hình của tinh không bây giờ so với năm xưa đã kém hơn rất nhiều. Nhưng hiện nay toàn bộ tinh không tuy có 6 đại chiến khu lại có trật tự đâu ra đấy. Thậm chí những kẻ xâm lấn còn có thể trở thành chất dinh dưỡng cho tu sĩ tinh không trưởng thành. Danh tiếng của Bàng Lang ta đã nghe qua từ những năm đầu, nhưng chưa từng tận mắt thấy. Không ngờ lại có thể được tiểu hữu luyện hóa. Quả là kỳ duyên. Vân Sư Vọng kinh ngạc nhìn Lục Diệp. Dạ, chỉ là may mắn mà thôi. Lục Diệp khiêm tốn đáp. Quả thật là có may mắn. Cái chết của Cửu Anh là nhờ có U Điệp tương trợ. Chỉ bằng vào thực lực của Lục Diệp khi đó, khó mà làm gì được Cửu Anh. Mà quen biết U Điệp cũng là một chuyện trùng hợp. Hắn có thể kềm chế được U Điệp là vì U Điệp đã thi triển thần hồn bí thuật với hắn. Nếu không phải nhờ thần hồn bí thuật kia, hắn đã không có cơ hội thi triển sinh mệnh tỏa liên với U Điệp. Bất kỳ một khâu nào xảy ra sai sót, hắn đều không thể nào luyện hóa được Bàng Lang, và cũng không có những chuyện sau này. Tình hình tinh không ổn định như thế, ta có thể an tâm làm chuyện của mình rồi. Vân Sư Vọng vui mừng nói. Thù Lão hỏi, người có dự định gì? Vân Sư Vọng nói thẳng, Thù Lão, ta là muốn luyện hóa một món chí bảo. Số lượng chí bảo trong tinh không tuy không nhiều nhưng cũng có mấy món. Bản thân Thù Lão không nói đến chắc chắn sẽ không bị luyện hóa. Ngoài ra còn có thiên cương kiếm, càn khôn đỉnh, tinh túc điện, huyền xương kính, tạo hóa đằng, tu la tràn, phương thốn sơn, tam bảo tiền. Theo Lục Diệp được biết, còn có những chí bảo như thiên kỳ thuẫn, thông thiên tháp, tinh không độ lục. Phúc vận đại chuyển bàn mà Lục Diệp gặp được vào mấy năm trước, thật ra cũng được coi là một loại chí bảo, nhưng cũng có thể tính là một kỳ quan của tinh không, thứ này tương đối đặc biệt. Trong tinh không, thứ có thể nâng cao thực lực của hợp đạo cũng chỉ có chí bảo. Trước khi Vân Sư Vọng trở về, vốn cho rằng trong tinh không sẽ có một số phiền phức cần tự mình ra tay giải quyết. Bây giờ nếu không cần tự mình ra tay, vậy hắn đương nhiên phải ưu tiên chuyện của hắn trước. Nếu như có thể thành công luyện hóa một món chí bảo, dù là không phát huy ra toàn bộ uy năng, vậy đối với thực lực của hắn tăng lên cũng là cực kỳ to lớn. Hắn là hợp đạo, không sai. Nhưng ở nơi như tinh uyên, chí bảo cũng không phải thứ hắn có thể nhúng tay vào. Chỉ có ở trong tinh không, hắn mới có cơ hội này. Thù Lão hỏi, người muốn luyện hóa là món chí bảo nào? Đối với các chí bảo trong tinh không, Vân Sư Vọng tự nhiên có hiểu biết, hắn từ từ nói. Theo khuynh hướng cá nhân, ta càng hy vọng có thể luyện hóa phương thốn sơn hoặc tu la tràng. Bởi vì hai món bảo vật này, công thủ vẹn toàn, là lựa chọn tốt nhất. Lục Diệp đang đứng yên tĩnh một bên, không nhìn được, ngẩng đầu nhìn Vân Sư Vọng một cái. Tiếc rằng phương thốn sơn năm xưa đã vỡ nát. Hơn nữa, đó còn là nơi sinh sống của tiểu nhân tộc, không dễ luyện hóa. Về phần tu la tràng, chỉ có huyết mạch của thiên tu la tộc mới có thể khống chế. Cũng không phải thứ mà ta có thể dòm ngó. Cho nên, ta muốn đi luyện hóa thiên cương kiếm. Vân Sư Vọng khẽ thở dài nói, phương thốn sơn và tu la tràng đều không dễ luyện hóa, chỉ có thể lui lại cầu thứ khác. Tương đối mà nói thiên cương kiếm là chí bảo công phạt, hơn nữa còn là loại kiếm. Nếu thật sự có thể luyện hóa, thực lực của Vân Sư Vọng tuyệt đối là tăng lên một bậc. Người đã có tính toán thì cứ bắt tay vào mà làm. Nhưng mà chí bảo đâu có dễ luyện hóa như vậy. Thủ lão nói, Bân Sư Vọng cười khổ. Rất khó. Đối với hắn mà nói, cơ hội luyện hóa chí bảo có lẽ còn chưa đến 1%. Đây là còn dựa vào tu vi hiện nay của hắn để mà tính, đủ để thấy độ khó của việc luyện hóa chí bảo. Hơn nữa trong quá trình luyện hóa rất có khả năng bị sức mạnh của chí bảo phản vệ. Nhưng dù vậy Vân Sư Vọng cũng quyết định đi liều một phen. Tiền bối, ta có vài chuyện muốn thỉnh giáo. Lục Diệp vẫn luôn đứng một bên bỗng mở miệng hỏi. Người cứ nói. Vân Sư Vọng hòa ái nhìn Lục Diệp, đối với hậu bối mới nổi là Lục Diệp này hắn rất tán thưởng. Năm đó nhóm người bọn hắn đã bảo vệ tinh không. Bây giờ Lục Diệp đã tiếp nhận gánh nặng này, bảo vệ sự an bình cho tinh không. Từ điểm này mà nói hai người có thể coi là đồng đạo. Phương Thốn Sơn năm xưa đã bị phá vỡ như nào? Lục Diệp mở miệng, càng tu hành hắn càng cảm thấy khó hiểu về chuyện này. Theo những gì hắn biết là huyết tổ đã phá vỡ Phương Thốn Sơn. Trước kia hắn không nghi ngờ gì, nhưng bây giờ nhìn lại rõ ràng có điểm không đúng. Phương Thốn Sơn là chí bảo, huyết tổ kia có thực lực gì mà lại phá vỡ được chí bảo? Nếu nàng ta thật sự có thực lực này, tinh không sớm đã không còn tồn tại, nàng cũng không thể nào chết trận trong tinh không. Chuyện này sau đó Lục Diệp đã hỏi thủ lão, nhưng mà thủ lão cũng không nói rõ được. Vì nhận thức của thủ lão thật ra là có hạn, hơn nữa lão cũng không đích thân tham gia đại chiến năm xưa. Cho nên chỉ có thể hỏi Vân Sư Vọng, hắn đối việc này hẳn là rất hiểu rõ. Một giọt máu. Vẻ mặt của Vân Sư Vọng ngưng trọng. Một giọt máu. Lục Diệp nhíu mày, điều này khiến hắn nhớ đến giọt bảo huyết mà năm đó hắn thấy trong lõi của Phương Thốn Sơn. Đó là huyết tổ để lại trong hạch tâm. Vô số năm trôi qua, giọt máu kia đã sinh ra linh trí, cuối cùng bị Lục Diệp luyện hóa. Đó là một giọt thánh huyết do thánh tôn của huyết tộc ban cho, được một vị hợp đạo của huyết tộc mang vào tinh không. Lục Diệp kinh hãi. Lần trước trong tinh không có hợp đạo của huyết tộc xâm lấn ư? Đúng, là hợp đạo duy nhất xâm nhập vào. Thân hình cực kỳ to lớn, là một trong những huyết thị dưới trướng thánh tôn huyết tộc. Huyết thị như nàng, dưới trướng thánh tôn huyết tộc hẳn là có rất nhiều. Nhiệm vụ chủ yếu là xâm nhập các tinh không để tìm kiếm chí bảo. Huyết tổ là huyết thị sao? Lục Diệp nhất thời ngơ ngác. Hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, duy chỉ không nghĩ tới loại khả năng này. Huyết tổ cường đại như vậy lại là huyết thị. Về cái gọi là thánh tôn huyết tộc là cường đại tới mức nào? Đừng nhìn rất nhiều huyết tộc có thanh tính trong tinh không đều được xưng là thánh tôn. Nhưng thánh tôn của họ và thánh tôn trong miệng Vân Sư Vọng tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Huyết tổ hợp đạo kia mang đến một giọt thánh huyết. Mưu toàn mượn thánh huyết để luyện hóa Phương Thốn Sơn, đã kích phát sự phản vệ của Phương Thốn Sơn, làm hợp đạo đó trọng thương. Đồng thời món chí bảo này cũng vỡ nát. Nếu không phải vậy, chỉ bằng sức mạnh của tinh không khi đó, không thể nào giết được huyết tộc kia. Cho nên nói Phương Thốn Sơn căn bản không phải bị huyết tổ đánh vỡ, mà là nó tự vỡ ra. Nó hẳn là đang theo bản năng bảo vệ tiểu nhân tộc. Vì sau khi vỡ nát mới có thể nhốt giọt thánh huyết kia vào trong hạch tâm. Nếu không tất cả tiểu nhân tộc đều sẽ biến thành huyết tộc. Những bí mật viễn cổ này nếu không phải nghe chính miệng người trong cuộc kể lại thì căn bản không có cách nào biết được chân tướng. Nhưng Lục Diệp cuối cùng cũng hiểu được tại sao thanh tính của mình có thể dễ dàng áp chế những cường giả huyết tộc có thực lực mạnh hơn mình. Trước kia hắn chỉ cho rằng huyết tổ đủ mạnh. Huyết tổ quả thật rất mạnh, tu vi hợp đạo đương nhiên không tính là yếu, nhưng cường đại chân chính là một giọt thánh huyết kia. Lục Diệp đang cố gắng tiêu hóa tin tức này, Vân Sư Vọng chợt nhíu mày. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, bỗng đứng dậy. Sao vậy? Thủ lão vội vàng mở miệng hỏi thăm. Lục Diệp cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Vân Sư Vọng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy đau đớn. Thủ lão à, ta gây ra đại họa rồi. Vân Sư Vọng đường đường là hợp đạo, giờ phút này lại giống như một đứa bé phạm lỗi, vẻ mặt thấp thỏm, căng thẳng, tự trách và dằn vặt. Rõ ràng vừa rồi hắn còn đang cười nói vui vẻ cùng thù lão, trong nháy mắt đã hoảng hốt như vậy. Lục Dục không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội vàng an ủi. Tiền bối xin đừng hoảng, bất kể xảy ra chuyện gì đều có thể giải quyết. Người hãy ổn định lại tâm thần đi. Vân Sư Vọng nhìn Lục Diệp lại nhìn thù lão, ra vẻ áy náy gần như muốn tràn khỏi mắt. Ta không nên trở về. Ta là tội nhân của Tinh Không. Thù lão cũng nhận ra hắn không bình thường, đừng nói là Vân Sư Vọng một cường giả hợp đạo, mà ngay cả Tinh Túc Nguyệt Giao tâm tính cũng không tới mức yếu ớt như vậy. Bộ dáng này của Vân Sư Vọng rõ ràng là tâm thần bị chấn động cực lớn, nhất thời tâm cảnh bất ổn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có gì cứ từ từ nói. Thù lão an ủi, nhưng ngay sau đó lão kinh hô. Tình nguyên chi môn của tinh hệ Phổ Linh lại mở ra, có ngoại nhân xâm lấn. Lục Diệp sắc mặt đại biến, hắn bỗng ý thức được trước đó mình đã xem nhẹ một chuyện rồi. Nơi tinh nguyên chi môn mở ra là sơ hở của tinh không, cho dù nó tạm thời đóng, sơ hở kia cũng sẽ không biến mất. Giống như vị trí tinh nguyên chi môn xuất hiện lần trước khi tinh nguyên xâm lấn, sau đó tuy rằng đã đóng nhưng lần này lại mở ra toàn bộ. Tinh nguyên chi môn mà Vân Sư Vọng đi vào cũng vậy. Chỉ là Lục Diệp không ngờ tinh nguyên chi môn đã đóng lại sẽ mở ra nhanh như thế. Quan trọng nhất là tinh nguyên chi môn này do Vân Sư Vọng mở ra. Vị này là người một nhà. Lục Diệp theo bản năng đã tin tưởng hắn rất nhiều, nhưng hôm nay xem ra. Ta sai rồi, ta sai rồi. Vân Sư Vọng mặt mày đau đớn, thân hình lão đảo, đâu còn chút phong thái nào của một hợp đạo. Tiền bối. Lục Diệp khẽ hồ. Vân Sư Vọng đã lâm vào trong tự trách thật sâu, căn bản không nghe được thanh âm của Lục Diệp. Lục Diệp tiến lên một bước, một tay túm lấy cổ áo hắn kéo đến trước mặt mình, đè nén lửa giận trong lòng. Tiền bối, tỉnh táo lại đi. Có lẽ chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy, Vân Sư Vọng kinh ngạc một chút, lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt vô hồn nhìn Lục Diệp. Bây giờ tự trách không giải quyết được vấn đề gì. Có địch nhân xâm lấn, ta phải đi giết địch. Tiền bối ở đây tự trách hay là đi cùng ta? Lục Diệp hỏi. Tầm mắt của Vân Sư Vọng dần dần trở nên rõ ràng, hắn hít sâu một hơi. Ta đi cùng ngươi. Vậy thì đi thôi. Lục Diệp nói rồi buông hắn ra, không chút dừng lại phóng lên cao. Vân Sư Vọng thần sắc phức tạp, đang muốn đuổi theo sát sau, thụ lão đã hô. Vân Sinh. Vân Sư Vọng quay đầu nhìn, thấy một chiếc lá bay về phía mình. Vân Sư Vọng đương nhiên biết đây là gì, hắn đưa tay bắt lấy, khẽ gật đầu. Ra khỏi giới vực, trên mu bàn tay Lục Diệp hơi nóng hiện ra ân ký luân hồi thụ, sau đó có thanh âm thụ lão từ trong truyền ra. Lục Diệp à, lần này kẻ địch xâm lấn có hai tên, sau khi tiến vào Phổ Linh tinh hệ liền phân tán ra. Ta sẽ tận lực truy tung vị trí của bọn hắn, tùy thời thông báo cho các người. Thù lão mới kết thúc luân hồi không bao lâu, không ở trạng thái đỉnh phong, cho nên nếu không phải vào tình huống khẩn cấp thì lão sẽ không dùng cách này để liên lạc với Lục Diệp, vì làm vậy sẽ gây tiêu hao. Nhưng tình hình trước mắt rất khẩn cấp, cũng không lo được cái khác. Vân Sư Vọng cảm xúc so với trước đã ổn định hơn rất nhiều, rốt cuộc hồi phục một chút trong trạng thái hợp đạo. Nghe vậy mở miệng hỏi. Thù lão, có biết hai địch nhân kia là tu vi gì không? Thù lão đáp. Không thể phán đoán. Tổ săn giết chỉ nhìn thấy từ xa. Lục Diệp nhíu mày. Có thể tiến vào từ lý giới, chẳng lẽ không phải là hợp đạo? Vân Sư Vọng lắc đầu. Hoạt động trong lý giới không phải tất cả đều là hợp đạo đâu. Còn có một số dung đạo thực lực cường đại hoặc nội tình đủ. Hơn nữa, số lượng khá nhiều. Lục Diệp ngạc nhiên, việc này hắn vẫn là lần đầu nghe. Bởi vì ngay cả Cửu Anh khi trước cũng chưa từng nói qua chuyện này. Hắn vẫn luôn cho rằng muốn tiến vào lý giới cần phải dung đạo đỉnh phong mới được, bây giờ mới biết không phải thế. Nói như vậy, chẳng phải hắn đã có tư cách tiến vào lý giới rồi sao? Thù lão, trên đường bọn chúng đi có chí bảo hay không? Vân Sư Vọng lại hỏi. Có, một tên đang hướng về Phương Thốn Sơn, tên còn lại hướng về Tu La Tràng. Vân Sư Vọng nghe thì xa sầm mặt. Vậy chính là hợp đạo rồi. Bọn chúng cảm nhận được khí tức của chí bảo nên nhắm vào hai món chí bảo này, muốn luyện hóa. Nghe vậy mắt Lục Diệp sáng lên. Bọn chúng mới tới, không quen đường đi trong tinh không, chắc chắn sẽ không đi qua trùng đạo. Như vậy bọn chúng muốn đến vị trí của chí bảo tất nhiên sẽ mất một chút thời gian. Chúng ta có thể chặn đường bọn chúng trước. Ta cũng có ý này. Vân Sư Vọng gật đầu. Thủ lão, xin quy hoạch tuyến đường thích hợp nhất. Ta và Vân Tiền Bối mỗi người phụ trách một nơi. Lục Diệp vội vàng nói. Vân Sư Vọng liếc nhìn. Lục tiểu hữu, đó là hợp đạo đấy. Người làm sao mà địch nổi? Ta đang muốn thỉnh giáo tiền bối đây. Tu sĩ hợp đạo chỉ dựa vào bản thân thì có thể điều khiển được bao nhiêu đạo lực? Lục Diệp mở miệng, hắn cũng sẽ không đi chịu chết một cách vô ích, cho nên cần phải cẩn thận một chút. Sự cường đại của hợp đạo không chỉ nằm ở chỗ đạo lực bản thân nhiều hay ít, mà còn thể hiện ở việc cộng hưởng và điều động đạo lực trôi nổi xung quanh. Nói cách khác, thực lực của hợp đạo được chia ra làm hai phần, một phần là của bản thân, một phần là ngoại lực có thể điều khiển. Trong đó sự gia trì của ngoại lực thường chiếm một phần rất lớn, cảnh giới càng cao càng rõ ràng. Cho nên đối với hợp đạo mà nói, đạo lực xung quanh càng nồng nặc, thực lực của bọn họ có thể phát huy ra lại càng mạnh hơn. Như Hạo Nguyệt, năm đó chứa sức mạnh của bản thân lên người cuồng sư, vì đang ở biểu giới nên sức mạnh có thể cộng hưởng không nhiều. Hơn nữa sức chịu đựng của cuồng sư có hạn nên mới bị đám người Lục Diệp liên thủ đánh bại. Điều kiện đối chiến giống nhau, nếu như đổi hoàn cảnh chiến đấu thành lý giới, đám người Lục Diệp tất bại, bởi vì Hạo Nguyệt có thể điều động ngoại lực càng nhiều càng mạnh. Trong tinh không, ngoài khu vực gần tinh nguyên chi môn ra thì đương nhiên không tồn tại đạo lực, cho nên điều Lục Diệp cần cân nhắc bây giờ là bản thân hợp đạo có thể điều khiển bao nhiêu đạo lực, không cần để tâm đến việc bọn chúng có thể cộng hưởng được bao nhiêu ngoại lực. Người nghiêm túc chứ? Vân Sư Vọng trố mắt nhìn, càng tiếp xúc với Lục Diệp càng phát giác, hậu bối trẻ tuổi này gan to bằng trời. Lục Diệp chẳng qua chỉ là một dung đạo tầng 3 mà thôi. Hôm nay muốn một mình tiến lên chặn đường hợp đạo, chỉ riêng phần can đảm này đã không phải người thường có thể có. Còn vừa rồi tâm cảnh của hắn rất bất ổn, thất thố như vậy, Lục Diệp thì vững như bàn thạch, sao ra lão tiền bối như hắn thật là mất mặt. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Vân Sư Vọng im lặng một lúc rồi mới đáp. Hợp đạo kém nhất, thực lực bản thân cũng vượt qua 300 đạo lực. Mạnh hơn nữa thì khó nói. Ta từng gặp hợp đạo có thực lực bản thân vượt qua 1.000. Kém nhất cũng 300 đạo lực. Con số này nằm trong tính toán của Lục Diệp, vì bình thường mà nói dung đạo đỉnh phong là 200, không tính sự gia trì của đạo binh. Hợp đạo 300 là rất hợp lý. Hình chiếu của Hạo Nguyệt khi trước cũng có thực lực tương đương. Nhưng hợp đạo khẳng định có đạo binh. Đây là hợp đạo yếu nhất. Lục Diệp chợt phát hiện ra một thân thực lực của mình tuy nói là ở biểu giới vô địch. Trong giới dung đạo cũng không ai sánh bằng, nhưng so với hợp đạo thì kém không ít. Vân Sư Vọng lại nói. Chúng ta có thể mượn trùng đạo để rút ngắn hành trình. Người không cần phải mạo hiểm. Ta giải quyết một tên trước, sau đó đi giải quyết tên còn lại cũng kịp. Lục Diệp thong thả nói. Chỉ sợ bọn chúng sẽ bắt tu sĩ trong tinh không, rồi từ đó có được tinh đồ. Vân Sư Vọng trong lòng trầm xuống, đó là một vấn đề. Một khi hai kẻ địch xâm nhập kia có được tinh đồ, vậy sẽ không còn gì có ưu thế về phe ta. Cứ như vậy đi, ta cùng tiền bối chia binh hai đường, bên này ta tận lực cẩn thận, tiền bối thì nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình là tốt rồi. Nói xong không còn nhiều lời, hắn lách mình lướt sang bên. Vân Sư Vọng khuyên không được, chỉ có thể cắm đầu lao đi, mong rằng có thể giải quyết đối thủ bên mình sớm hơn chút rồi đến tương trợ cho Lục Diệp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lục Diệp không bị một hợp đạo khác giết chết. Dưới sự quy hoạch của thủ lão, Lục Diệp đi qua hai trùng đạo trung chuyển, rốt cuộc đến một chỗ tinh vực hoang vu. Đây là nơi mà thủ lão cố ý lựa chọn. Theo lộ tuyến tiến lên của kẻ địch, đây là nơi chúng phải đi qua. Xung quanh đây không có giới vực nào rất thích hợp cho một trận đại chiến. Hợp đạo ư? Trong lòng Lục Diệp chập chùng, tu hành cho tới nay, cuối cùng cũng phải trực diện với uy thế của hợp đạo. Hạo Nguyệt không tính, lần đó chỉ là một phần sức mạnh hình chiếu mà thôi. Thậm chí có thể nói hợp đạo lần này vì lý do hoàn cảnh nên chắc chắn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Dần đó cuối cùng vẫn là một hợp đạo chân chính. Lục Diệp đến đây rồi, đợi không đến nửa ngày, liền xa xa cảm nhận một đạo uy thế huy hoàng từ đằng xa cấp tốc lướt tới. Tốc độ của kẻ này cực nhanh, là tốc độ nhanh nhất mà Lục Diệp từng thấy. Trong lòng trầm xuống, hắn âm thầm cảm thấy khó giải quyết. Chỉ riêng tốc độ này, nếu mình không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ, một khi để đối phương có cơ hội bỏ chạy, hắn có vỗ ngựa cũng không theo kịp. Lục Diệp cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu thân mình, nhưng dù vậy vẫn bị phát hiện hành tung. Vì hợp đạo xâm nhập tinh không này còn chưa tới nơi, một luồng thần niệm đã dò ra được nơi ẩn nấp của Lục Diệp. Chênh lệch tu vi cảnh giới quá là lớn, sự ẩn nấp của Lục Diệp ở trước mặt đối phương quả thật như ngọn đuốc trong đêm tối, càng làm cho Lục Diệp cảm thấy bất đắc dĩ. Người tới tuy rằng nhìn thấu thân hình hắn, nhưng căn bản không coi hắn ra gì, chỉ trực tiếp lướt qua một bên, thậm chí ngay cả ý tứ xuất thủ cũng không có. Trong lòng Lục Diệp biết, mình đây là bị coi thường rồi. Nếu như đổi lại là hắn đi lại ven đường, nhìn thấy một con côn trùng, chỉ sợ cũng không quá để ý. Đã bị phát hiện ra tung tích, vậy thì không cần thiết phải ẩn giấu, hung hãn giết ra từ nơi ẩn nấp, thân hình như điện chớp giết tới đối phương. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, rốt cuộc thấy rõ dung mạo của người tới. Da thịt cả người phát xanh, hai mắt đỏ thẫm, hai răng nanh bên miệng lộ ra, móng tay sắc bén. Thi tộc, còn là một cương thi. Lục Diệp âm thầm cảm thấy đau đầu, mấy năm trước hắn ở Vô Song Đại Lục đã giao chiến với không ít thi tộc, đương nhiên biết đến sự quỷ dị của chủng tộc này. Tương đối mà nói, hắn thà đối phó với hủ thi còn hơn là cương thi. Vì thứ này cũng giống như trùng tộc, thân thể vô cùng cường đại. Đối với binh tu cần cận chiến mà nói, kẻ địch như vậy đều là một khúc xương khó gặm. Đau đầu thì đau đầu, nhưng động tác của Lục Diệp lại không hàm hồ chút nào. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn, thi tộc kia hiển nhiên nhận ra kẻ đến không có ý tốt, nhưng căn bản không có để vào trong mắt. Đối với hợp đạo như hắn mà nói, dù cho nơi này không có ngoại lực có thể mượn, chỉ bằng vào lực lượng bản thân, cũng không phải một tu sĩ tinh không có thể đối kháng. Trong mắt thi tộc tràn đầy khinh thường, tiện tay vung một quyền về Lục Diệp. Lục Diệp rút đao, một thân đạo lực vào giờ khắc này đột nhiên sôi trào. Trọn vẹn 390 đạo lực không hề giữ, toàn bộ bộc phát. Lại thêm 30 đạo lực gia trì của bàn sơn đao. Một đao này chém xuống có thể nói là một kích mạnh nhất của Lục Diệp từ trước cho tới nay. Thêm vào đó là uy lực sát thương do ba đạo thần phong đạo văn gia trì mang đến. Hắn biết kẻ địch sẽ coi thường mình, nên đòn đầu tiên này chính là cơ hội tốt để hắn lập công. Một khi bỏ lỡ, sau này muốn đạt được hiệu quả tương tự sẽ rất khó. Còn một điểm nữa, hắn không biết kẻ địch rốt cuộc mạnh tới đâu. Một đòn này vừa là toàn lực bộc phát, vừa là một phép thử. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, kết quả đã có. Thật ra ngay lúc Lục Diệp buông đao chém xuống, thi tộc đã cảm thấy không ổn. Hắn quả thật không coi Lục Diệp ra gì. Thân là hợp đạo xâm nhập vào tinh không này, còn ai có thể uy hiếp được hắn? Trong quan niệm cố hữu của hắn, mọi thứ trong tinh không này đều là vật trong túi. Thứ duy nhất có thể gây tổn thương cho hắn chính là sự phản vệ khi luyện hóa chí bảo. Nhưng khí thế và sức mạnh của kẻ bất ngờ lao ra này khiến hắn lập tức kinh hãi. Đến khi nhận ra điều bất thường thì đã muộn. Một đao này ánh đao như tuyết, nhấn chìm ánh sao xung quanh. Một đao này chém xuống từ bả vai của gã thi tộc, phá tan mọi trở lực, chặt đứt một cánh tay của hắn. Tên thi tộc điên cuồng gầm thét, đạo lực cuộn trào. Lục Diệp thầm cảm thấy đáng tiếc. Hắn vốn định lấy mạng đối phương, nhưng vào phút cuối tên thi tộc lại nghiêng đầu đi, nên không thể lập công, chỉ chặt đứt được một cánh tay. Không chút dừng, Lục Diệp vung đao chém tiếp. Lần này là bị đối phương tung một quyền chặn. Lục Diệp nhướng mày, tâm thần căng thẳng được thả lỏng. Từ phản hồi trên thân đao, hắn đã phán đoán được thực lực của đối phương. Mạnh hơn mình, nhưng có thể chiến. Nhất là khi hắn đã bất ngờ chặt đứt một cánh tay của đối phương. Vết thương này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng, nhưng chắc chắn có ảnh hưởng nhất định đến thực lực tổng thể của thi tộc này. Điều duy nhất hắn thấy may mắn lúc này là đối phương quá mức sơ suất. Nếu tên thi tộc này đủ cẩn thận, một đao đầu tiên của hắn sẽ không có được kết quả thực tế nào. Giao phong trong chớp mắt va chạm từ điện quang hỏa thạch, Lục Diệp đã cùng đối phương lao vào hỗn chiến, thiên thạch xung quanh vỡ nát, các khoang tinh như sức cuồng bạo quét qua đều lần lượt dịch chuyển. Tên thi tộc trong cơn giận dữ đã bộc phát toàn bộ thực lực, là kinh ngạc phát hiện mình tuy có ưu thế nhưng không cách nào tạo thành thế thắng đủ lớn. Tinh không này từ đâu ra tu sĩ mạnh như vậy chứ? Hắn rõ ràng cảm nhận được Lục Diệp chỉ là một tu sĩ dung đạo. Nhưng hắn là hợp đạo, trên đời này là có dung đạo mạnh. Như vậy sao? Trong lúc đại chiến, lửa giận trong lòng hắn dần dần lắng. Nói cho cùng, vết thương đứt tay không tổn hại đến căn cơ. Chỉ cần tìm lại cánh tay bị đứt rồi nối lại là được. Nhưng tên dung đạo nhân tộc trước mặt lại khiến hắn cực kỳ hứng thú. Sống trong tinh nguyên nhiều năm, hắn chưa từng thấy qua quái thai nào như vậy. Lần này tiến vào tinh không, vốn chỉ vì cảm nhận được khí tức của chí bảo mà tìm đến, chứ không nhất thiết phải luyện hóa chí bảo. Bởi vì luyện hóa chí bảo có rủi ro rất lớn. Đối với không ít hợp đạo mà nói, cho dù thật sự có chí bảo bày ra trước mắt, họ cũng chưa chắc có gan đi luyện hóa, nhất là những chí bảo có uy năng cường đại. Nhưng số lượng chí bảo trong tinh không này dù như rất nhiều, có lẽ cũng có thứ thích hợp với hắn. Cho nên hắn chỉ vào đây tìm kiếm một tia cơ hội, dù cơ hội này rất mong manh. Nhưng hiện nay, hắn đã phát hiện ra thứ còn khiến hắn hứng thú hơn cả chí bảo. Một dung đạo dân tộc mà có thể phát huy ra thực lực không thua kém hợp đạo bình thường. Nếu có thể thu phục, sau này cẩn thận tài bồi. Đợi cho người này trưởng thành, hiệu quả phát huy ra, dù không bằng luyện hóa chí bảo, cũng không tới mức không có thu hoạch gì. Trong một thoáng suy nghĩ, sự hứng thú của thi tộc hợp đạo này đối Lục Diệp càng tăng vọt. Hắn đang nghĩ trong lòng Lục Diệp không rõ. Nhưng đại chiến tới đây, Lục Diệp rõ ràng nhận thấy hắn đã thu liễm sát khí, ngược lại còn hứng thú đánh giá mình. Hơn nữa phong cách chiến đấu của đối phương cũng đã thay đổi. Vừa rồi giao phong, tên thi tộc này trong cơn thịnh nộ không hề nương tay. Mỗi một chiêu một thức đều nhắm tới việc đoạt mạng hắn. Nhưng chỉ một lát sau, thi tộc này lại chủ yếu phòng thủ, trong phòng có công. Vốn đã có thực lực yếu hơn đối phương một bậc, đối phương lại còn vững vàng như vậy, ra vẻ muốn đánh lâu dài với hắn. Lục Diệp lại mừng rỡ, giao chiến như vậy có nghĩa là sẽ tiêu hao lượng lớn đạo lực. Về mặt tu vi thực lực hắn quả thật không bằng thi tộc này, nhưng về lượng dự trữ đạo lực, Lục Diệp tự tin đối phương không thể so bì. Nếu thật sự có thể tiêu hao sạch đạo lực của đối phương, vậy thì có thể tùy ý xoa tròn bóp dẹt. Hơn nữa bên hắn còn có thể chờ Vân Sư Vọng đến viện trợ. Thi tộc này chẳng có viện binh nào. Cho nên dù nhìn ra sao, đánh lâu dài đều có lợi cho Lục Diệp. Nhưng rất nhanh, Lục Diệp đã nhận ra. Đối phương không phải muốn đánh lâu dài với mình, vì thi tộc này vẫn luôn tìm cơ hội đổi thương tích với hắn. Lục Diệp lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương, nên là thấy của lạ thì thèm, có ý đồ muốn khống chế mình. Bởi vì ở vị trí hắn bị thương có thi độc cực kỳ quỷ dị xâm nhập, thi độc đó không mãnh liệt thậm chí khó mà phát giác. Nếu không phải thiên phốn thụ có phản ứng, Lục Diệp thậm chí còn không biết. Nhận ra tâm tư của đối phương, Lục Diệp lập tức có tính toán. Đại chiến vẫn diễn ra kịch liệt, nhưng so với lúc đầu liều mạng, trận chiến bây giờ có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Động tác của Lục Diệp dần dần trở nên chậm chạp, vết thương trên người ngày càng nhiều, ngược lại, thi tộc kia là càng thêm ung dung tự tại. Mãi đến một khoảnh khắc, Lục Diệp vung đao chém ra, là bị tên thi tộc kia dễ dàng nắm lấy bàn sơn đao. Hắn mới ra vẻ muộn màng nhận ra, sắc mặt tái mét. Người đã làm gì? Tên thi tộc cười ha hả. Không làm gì, không muốn chết thì ngoan ngoãn dừng tay. Nếu không, ta đảm bảo người sống không quá một nén nhang. Lục Diệp nghiến răng phẫn uất không cam lòng. Tên thi tộc lại ra vẻ đã nắm chắc phần thắng, ung dung nói. Bây giờ cảm thấy không ổn thì muộn rồi, người đã trúng thi độc của ta. Đồ hèn hạ. Lục Diệp nghiến răng mắng. Tên thi tộc khẽ hừ một tiếng. Ngây thơ, lúc giao chiến thì không từ thủ đoạn nào. Thi độc là thủ đoạn của ta, chẳng lẽ còn không dùng tới. Sắc mặt của Lục Diệp càng thêm tái mét, không biết là vì tức hay vì độc phát. Chỉ gắt gao trừng mắt nhìn tên thi tộc trước mặt. Lửa giận tràn ra khỏi tròng mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Tên thi tộc lại khẽ nhíu mày. Người còn nói chuyện được ư? Trong tình huống bình thường, tên nhân tộc trước mặt này đáng lẽ đã biến thành một cái xác không hồn rồi mới đúng. Gần như ngay khi tên thi tộc nhận ra điều bất thường, Đạo lực mà Lục Diệp vẫn luôn ém nhẹm bỗng bùng nổ, cánh tay phải cầm đao run rẩy kịch liệt với biên độ cực nhỏ. Chấn đao. Từ sau cuộc tranh phong của các tinh nguyên chi tử, hắn chưa từng dùng đến môn bí thuật này vì kẻ địch gặp không đáng. Nhưng trước mặt là hợp đạo, hơn nữa còn là một hợp đạo có thực lực mạnh hơn. Muốn giết hắn thì chỉ có bí thuật này mới có thể phát huy tác dụng. Sức mạnh cuồng bạo tuôn ra, bàn tay to của tên thi tộc đang nắm bàn sơn đao lập tức bị đè xuống, lưỡi đao sắc bén thuận thế chém vào cổ, ngập vào da thịt nửa thước thì huyết màu xanh biếc văng tung tóe. Cánh tay phải của Lục Diệp càng vỡ nát huyết nhục để lộ ra đạo cốt vàng óng. Lần bộc phát này hắn đã dốc hết toàn lực, gánh nặng đối với bản thân vượt xa tưởng tượng. Nếu không phải toàn thân hắn đều là đạo cốt, e rằng cả cánh tay phải đã nổ tung. Người! Tên thi tộc trừng mắt, không ngờ đối phương vốn tưởng có thể tùy ý nắm trong tay, là hoàn toàn không bị thi độc bách chiến bách thắng của mình ảnh hưởng. Lần này quả là bị đánh cho trở tay không kịp. Lúc đầu là vì sơ suất, hắn bị Lục Diệp chặt đứt một tay. Bây giờ là vì sơ suất mà lật thuyền trong mương. Lục Diệp cũng trừng mắt, bởi vì dù đã thúc giục bí thuật chấn đao, hắn cũng không thể chém đầu đối phương ngay lập tức. Hợp đạo chung quy vẫn là hợp đạo, khả năng điều khiển đạo lực mạnh hơn dung đạo rất nhiều. Một đao này tuy phá vỡ đạo lực hộ thân của đối phương, nhưng dưới sự cản trở liên miên không dứt, vẫn bị kẹt trong cổ đối phương, không thể tiến thêm một tấc. Cục diện rơi vào thế giằng co, cánh tay phải đã lộ ra kim cốt của Lục Diệp, gắt gao đè lên bàn sơn đao, muốn một đòn lập công. Nhưng bàn tay duy nhất còn lại của tên thi tộc lại chắn ngang trước lưỡi đao của bàn sơn đao. Đạo lực cuồn cuộn tuôn ra, khiến một đao này của Lục Diệp hoàn toàn không thể chém xuống. So kè đạo lực, không nghi ngờ gì tên thi tộc chiếm ưu thế. Dù sao, tu vi thực lực của hắn mạnh hơn một bậc, cho nên trong cục diện này, Lục Diệp đã không còn cách nào giải quyết. Ngược lại, một khi tên thi tộc thoát khỏi thế khó, điều chờ Lục Diệp chắc chắn là một kết cục bi thảm. Thủ đoạn rất hay. Tên thi tộc nghiến răng, lúc này hắn đã không còn muốn thu phục Lục Diệp. Dung đạo nhân tộc này quả thật là quỷ quyệt, là không bị thi độc ảnh hưởng. Hắn căn bản không có cách nào thu phục, nếu đã vậy, chỉ có thể giết đi. Như vậy mới giải quyết được mối hận trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, đường đường là một hợp đạo, hắn đã bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy trước mặt một dung đạo bao giờ đâu. Không cần quá lâu, chỉ cần ba hơi thở, hắn có thể chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Đến khi đó chính là ngày chết của tên nhân tộc này. Hắn không tin đối phương không nhận ra nguy cơ của mình. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là trên mặt Lục Diệp chỉ có một vẻ hung tợn, không hề có chút hoảng sợ nào. Sau đó hắn liền nhận ra có điều không ổn, bởi vì một luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện gần đó, nhanh chóng lướt về phía bên này. Tên thi tộc cả kinh quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia lại xuất hiện một Lục Diệp khác. Phân thân. Nhân tộc này quá là giảo hoạt, đã giấu sẵn phân thân ở đây rồi. Chờ thời cơ hành động, tên thi tộc thầm nghĩ, khẽ nhíu mày, nhưng mà không mấy để tâm. Bởi vì thực lực mà phân thân có thể phát huy ra là có hạn. Thực lực của bản tôn còn không bằng hắn, huống chi là một phân thân nhỏ bé. Lúc này hắn không có dư sức để đối phó với phân thân, chỉ có thể điên cuồng thúc giục đạo lực, với tiền đề là bảo vệ bản thân, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của bản tôn Lục Diệp trước. Trong nháy mắt, phần thân đã đến gần, không dùng đến kiếm hộ lô, chỉ áp sát người, tung ra mấy quyền hung mãnh vào sau lưng tên thi tộc. Khi quyền đầu tiên hạ xuống, thi tộc đã cảm thấy không ổn, bởi vì thực lực mà phần thân phát huy ra tuy không bằng bản tôn Lục Diệp, nhưng dường như cũng không kém bao nhiêu. Đến khi mấy quyền tiếp theo liên tiếp ập đến, thi tộc cuối cùng cùng hoảng sợ. Cuộc đối đầu giữa hắn và Lục Diệp vốn chỉ chiếm ưu thế không lớn. Giờ đây, ưu thế đó cùng với sự tham gia của phân thân đã tan thành mây khói. Đạo lực được thúc giục điên cuồng, căn bản không kịp tạo thành lực hộ thân đủ mạnh. Ngay khoảnh khắc đạo lực hộ thân của tên thi tộc bị phá vỡ, bàn sơn đao đang giằng co bất phân thắng bại đã hung mãnh chém xuống. Tên thi tộc sững sờ, tầm nhìn đảo lộn, rồi dần dần chìm vào bóng tối. Lục Diệp vẫn đứng tại chỗ, cánh tay phải cầm đao run rẩy kịch liệt, trên mặt huyết khí cuồn cuộn, chi ý cuồng bạo sau trận chiến kịch liệt, nhất thời không cách nào bình ổn. Hợp đạo, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thật sự chém giết một hợp đạo. Đây không nghi ngờ gì nào có thể vô địch ở biểu giới, trước mặt hợp đạo lại chẳng đáng nhắc tới. Hắn có thể ước chừng thi tộc này hẳn là ở cảnh giới hợp đạo tầng 2, thậm chí là tầng 1. Tu vi như vậy trong giới hợp đạo xem như là hạng chót. Nhưng chính một hợp đạo hạng chót như vậy hắn muốn chém giết cũng phải tốn rất nhiều công sức. Đối phương hai lần sơ suất mới khiến hắn có cơ hội lợi dụng. Nếu đối phương đủ cẩn thận, hắn dù thế nào cũng không có cơ hội giết được. Lục Diệp, giọng Thù Lão truyền đến có chút khó tin. Bởi vì có ân ký của Luân Hồi Thụ nên chuyện vừa xảy ra ở đây Thù Lão đều thấy rõ mồn một. Thù Lão biết Lục Diệp rất mạnh, nhưng mà không ngờ Lục Diệp lại mạnh tới mức này. Phải biết rằng ngay cả trong lần tinh nguyên xâm lấn trước, tu sĩ tinh không cũng chưa từng có tiền lệ đơn độc chém giết hợp đạo. Huyết tổ duy nhất chết trong tinh không cũng là vì bị Phương Thốn Sơn phản vệ trọng thương, rồi bị tu sĩ tinh không vây đánh mới chết. Vậy mà lão lại tận mắt chứng kiến Lục Diệp một mình một ngựa chém giết một cường giả hợp đạo xâm nhập. Lục Diệp trước đó đã nói hắn chỉ là dung đạo tầng 3 mà thôi. Lúc trước đại chiến, Thù Lão lòng nóng như lửa đốt, nhưng không dám tùy tiện quấy rầy Lục Diệp. Bây giờ chiến sự kết thúc mới có cơ hội lên tiếng. Vân Tiền Bối bên kia như thế nào rồi? Lục Diệp thu đao rồi hỏi. Thù Lão lập tức đáp. Bên Vân Sinh không cần quá lo. Thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều. Hẳn là có thể chém giết đối phương. Lục Diệp khẽ gật đầu. Nếu vậy hắn cũng không cần đến viện trợ cho Vân Sư Vọng. Cần phải nhanh chóng đến tinh hệ Phổ Linh. Nhưng ý nghĩ vừa lóe, Lục Diệp lại nhíu mày. Với thực lực hiện nay của hắn, dù có đến tinh hệ Phổ Linh, có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng? Một thi tộc hợp đạo đã khiến hắn phải dốc hết thủ đoạn rồi. Nếu lại có hợp đạo mạnh hơn thi tộc kia xâm lấn thì sao? Tới khi đó không những không giúp được gì, mà có thể còn trở thành gánh nặng cho Vân Sư Vọng. Trong một thoáng suy nghĩ, Lục Diệp đã có quyết định. Thù Lão chuyển lời tới Vân Tiền Bối, sau khi ngài ấy giải quyết xong, hãy nhanh chóng đến tinh nguyên chi môn của tinh hệ Phổ Linh để trấn giữ. Còn ngươi muốn đi đâu? Thù Lão nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Diệp. Ta về tinh nguyên một chuyến. Lục Diệp nói xong thu lại phân thân Thiên Phốn Thụ, lao thẳng đến trùng đạo gần nhất. Thực lực không đủ, vậy thì phải nhanh chóng nâng cao rồi. Hắn vốn không có nhu cầu quá cấp thiết về việc tăng trưởng thực lực, vì hắn luôn biết tu vi tăng lên quá nhanh không phải là một chuyện tốt. Kể cả lúc Nguyệt Giao Nhật Chiếu trước đây, hắn đều cố ý kìm hãm sự tiến bộ của tu vi. Nhưng lúc này thời gian không chờ đợi ai. Mặc kệ sau này sẽ xảy ra phiền phức gì, hiện nay thực lực càng mạnh thì càng tốt. Trong tinh không, không có cách nào nâng cao thực lực. Vậy thì chỉ có thể đến Bàn Lan. E rằng phải làm đảo lộn một số sắp xếp và kế hoạch khi trước. Bên Trùng Huyết Nhị Tộc có lẽ sẽ lên án hắn là kẻ vô tín vô nghĩa. Qua mấy trùng đạo trung chuyển, Lục Diệp trong thời gian ngắn đã xuất hiện ở tinh hệ Huyễn Diệt, không chút dừng lao thẳng tới tinh nguyên chi môn. Ra khỏi tinh nguyên chi môn, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về hắn. Lục Diệp làm như không nghe, thẳng hướng Băng Lan bay đi. Lục Diệp! Một tiếng gọi truyền đến là Âm La đang trấn giữ ở đây, phát hiện ra khí tức của Lục Diệp nên ra xem xét. Chợt thấy sắc mặt Lục Diệp rất khó coi, nàng không khỏi lo lắng hỏi. Ngươi sao vậy chứ? Ta không sao. Người ở đây trông coi cho tốt. Ta về Băng Lan một chuyến. Âm La ngoan ngoãn ồ một tiếng đáp. Lục Diệp suy nghĩ một chút, tiện tay ngưng tụ ra một đạo bảo huyết phân thân cho nàng. Âm La lập tức mừng rỡ. Biết ngay là người tốt nhất mà. Ta đang rất bận, lát nữa rồi nói sau. Lục Diệp xoay người rời đi. Phía sau Âm La hít nước bọt, nhìn bảo huyết phân thân với vẻ mặt đau khổ trước mặt, há to miệng ngoạm một cái. Bên ngoài Băng Lan, Lục Diệp nhìn thật sâu rồi lút mình vào trong. Khi hiện thân lần nữa đã ở trong một đại chiến khu, gần chiến tinh của Trùng Huyết Nhị Tộc. Từ sau khi Lục Diệp và Trùng Mẫu kia thương lượng một phen, lãnh địa của Trùng Huyết Nhị Tộc đã thu hẹp rất nhiều. Bởi vì hai tộc đã nhận ra, trong Băng Lan này, bọn hắn đã không thể làm nên sóng gió gì. Giá trị tồn tại của bọn hắn là cung cấp tài nguyên tu hành và nơi rèn luyện cho nhân tộc. May mà Lục Diệp không làm quá đáng, cũng nói rõ sẽ không trực tiếp nhúng tay vào bất kỳ chiến sự nào trong Băng Lan. Trước đây thế nào, sau này vẫn thế đó. Điều này mới cho hai tộc có không gian để tiếp tục tồn tại. Và vị Trùng Mẫu kia đã tận mắt thấy sự tráng lệ bên ngoài Băng Lan, cũng đã tự mình trải nghiệm sức mạnh của Lục Diệp. Cho nên dù hai tộc có không cam lòng đến mấy, cũng chỉ có thể nén giận mà thôi. Những ngày sau, trong Ban Lan, không dám nói là sóng yên biển lặng, nhưng cũng không xảy ra chiến sự gì quá lớn. Nhưng cùng với sự đột ngột xông vào của Lục Diệp, cả Ban Lan đã thay đổi. Huyết vân khổng lồ bỗng vắt ngang trời. Lúc đầu Trung Huyết nhị tộc còn tưởng là vì cường giả huyết tộc nào giá lâm, nhưng rất nhanh họ nhận ra điều bất thường. Bởi vì cùng với huyết vân kéo đến còn có cuộc tàn sát cuồng bạo. Nếu huyết vân bao phủ, tất cả tu sĩ của Trùng Huyết nhị tộc đều lần lượt sinh cơ lùi tàn. Chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, tất cả tu sĩ huyết trùng cư ngụ trong chiến khu này, từ dung đạo cho tới nhập đạo, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị giết. Chuyện này còn chưa dừng, đám huyết vân quỷ dị này sau khi tàn sát toàn bộ sinh linh của một chiến tinh, lại đột nhiên giáng lâm xuống một chiến khu khác. Một lát sau, khi huyết vân rời đi, tại chỗ chỉ còn một mảnh hỗn độn, thi hài khắp nơi. Cuộc tàn sát như vậy lúc đầu còn chưa có tin truyền ra, nhưng khi huyết vân quét ngang mấy chiến khu của tu sĩ Trùng Huyết nhị tộc, tin tức mới dần dần lan rộng. Ba đại thế lực của Ban Lan đều kinh hãi, tất cả mọi người đều nhận ra đây là do Lục Diệp ra tay, bởi vì nhìn khắp Ban Lan ngoài hắn ra không ai có năng lực như vậy. Các chiến khu gặp nạn phân tán ở khắp các vị trí trong Ban Lan. Tu sĩ bình thường dù là dung đạo, chỉ riêng việc di chuyển đã mất rất nhiều thời gian, huống chi là tàn sát một cách tùy tâm sở dục như vậy. Kết thúc tập 623, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.